À, Cổ Thiếu Hàng xóm lạnh con mắt đèn cầy thông cửu u, phun ra nuốt vào lấy lãnh mang quét ngang toàn bộ Vãn Vân Tông. Cổ Thiếu Hàng xóm đến cửa khiêu chiến, Yến Thập Tam đương nhiên là thấy được, hơn nữa lúc ấy Vương Mãnh, Trái Hoa vẫn còn hiện trường. Hắc, huynh đệ, ngươi cậu em vợ đã tìm tới cửa. Ngươi với tư cách tỷ phu, có lẽ hảo hảo dạy bảo ngươi một chút cậu em vợ. Vương Mãnh nhìn thấy Cổ Thiếu Hàng xóm đến cửa đến khiêu khích, tự hắc hắc địa cười đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam chừng Vương Mãnh liếc, nói ra, chớ có nói gâu nói vượn, việc này bát tự còn không có chồng đít lên. Vương Mãnh gặp Yến Thập Tam như thế phản ứng, thè lưỡi, tự không nói thêm lời. Bất quá, hắn cũng cảm thán Cổ Thiếu Hàng xóm hung hăng càn quấy cùng thực lực, người ta chính là đường đường nhân hoàng, đích thật là có khiêu khích tư cách. Bất quá, Yến Thập Tam cũng không có ứng chiến, hắn có thể hiểu được Cổ Thiếu Hàng xóm tâm tư, chị ruột của mình, Mạc Minh Kỳ diệu địa gả cho người khác, đổi lại là hắn, cũng đồng dạng hội phản đối. Bất quá, Cổ Thiếu Hàng xóm cũng không có khiêu chiến thành công, hắn rất nhanh đã bị vị Hà Cổ ra rất nhiều nguyên lão dụ đi được, Cổ Thiếu Hàng xóm như thế hung hăng càn quấy địa chạy đến Vãn Vân Tông khiêu khích, vị Hà Cổ ra có thể không hy vọng chọc giận Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn, chỉ một ngón tay đem Cổ Thiếu Hàng xóm đã diệt. Cho nên, vị Hà Cổ ra rất nhanh sẽ đem Cổ Thiếu Hàng xóm cho dụ đi được. Yến Thập Tam, tổ trên đường, tốt nhất đừng gặp được ta, nếu không, có người đẹp mắt. Cổ Thiếu Hàng xóm là tâm không cam lòng tình không muốn, rời đi thời điểm y nguyên đặt hạ ngoan thoại. Cổ Thiếu Hàng xóm đi chi về sau, Vương Mãnh cái này miệng rộng tự dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Yến Thập Tam. Hắc hắc địa vừa cười vừa nói, huynh đệ, nghe nói vị Hà Cổ ra công chúa chính là một vị đại mỹ nhân. Cùng Tiểu Sơn cổ tông Diệp tiên tử nổi danh, ngươi không bằng đem nàng cưới được rồi, ngươi lại không lỗ lã. Thiếu gia chủ ý cùi bắp. Yến Thập Tam tức giận nói. Vương Mãnh cái này miệng rộng, thường là e sợ cho thiên hạ bất loạn, há miệng ba là không che không ngăn đón. Mặc dù có Cổ Thiếu Hàng xóm như vậy một đoạn sự việc xen giữa, bất quá, cũng không có ảnh hưởng đến Vãn Vân Tông cùng vị Hà Cổ gia quan hệ. Về sau, vị Hà Cổ gia một vị nguyên lão hay là muốn cầu thân tự gặp Yến Thập Tam. Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải gặp mặt một lần. Vị Hà Cổ gia cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Nói thật ra lời nói, cuối cùng bởi vì cầu hôn sự tình, Yến Thập Tam là sứt đầu mẻ chán. Yến Thập Tam chỉ có thể là rất uyển chuyển nói, cổ cô nương chính là thiên chi kiều nữ, Đông Cương Minh Châu, Mỹ áp tứ phương. 13 chỉ là một gã phàm phu tục tử, không dám trèo cao. Mà vị Hà Cổ gia cũng là man trắng da, ý tứ rất rõ ràng, nói ra, hiền chất chính là nhất thời chi nhãn hiệu. Có ta Cổ gia nha đầu làm bạn cầu đạo, tương lai càng là đại phóng dị hái, lẫn nhau là hỗ trợ lẫn nhau. Đối với trắng da thẳng thắn thành khẩn người, Yến Thập Tam cũng không có cái gì quanh có khúc khuỷu ruột, hắn cuối cùng dứt khoát nói, tiểu tử hay vẫn là còn trẻ, không có thành gia lập nghiệp ý định. Cái kia Phượng Hoàng gia nha đầu, hiền chất lại làm gì ý định? Vị Hà Cổ gia lão nhân cũng không phải ăn chay đích nhân vật, thủ đoạn cay độc. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn không phản bác được, Phượng Hoàng thế gia chuyện này quả thực chính là của hắn uy hiếp. Nhắc tới khởi chuyện này, hắn tự không còn chút sức lực nào. Cuối cùng vị Hà Cổ ra làm được càng thêm triệt để, nói ra, qua chút ít thời gian, hai phải lấy dò xét đạo pháp, nhà của ta nha đầu, cũng đến đây hướng Vãn Vân Tông chư vị sư huynh thỉnh giáo đạo pháp, đến lúc đó, mong rằng hiền chất trông nom một hai. Vị Hà Cổ ra đưa ra như vậy vừa ra, lại để cho Yến Thập Tam đầu đều đau nhức liệt, đến rồi một cái Lam Vũ Yến, đã lại để cho Yến Thập Tam đau đầu rồi, nếu như lại đến một cái vị Hà Cổ ra công chúa. Cái kia không phải là muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nếu như mọi người bình an vô sự, cái kia khá tốt, vạn nhất mọi người giày vò xảy ra chuyện gì đến, đây không phải là đem cái mạng nhỏ của hắn giày vò hết. Ách Yến Thập Tam cười khổ, vui cười Tam thiếu yêu cầu, hắn là chối từ không hết, nhưng, vị Hà Cổ ra như vậy một yêu cầu, hắn cũng không muốn hướng bên trong nhảy. Nói ra, tiểu tử gần đây đạo hạnh xuất hiện bình cảnh, chỉ sợ bế quan một ít thời gian, ngày khác có rảnh. Tiểu tử tất thượng cổ gia, tiếp chư lão, thỉnh chư lão chỉ giáo một hai, cùng hắn dẫn lăng nhập thất, không bằng tự nhập hang hổ. Cho nên, Yến Thập Tam dứt khoát cũng bất cứ giá nào rồi. Cũng thế, cổ gia đại môn, tùy thời vi hiền chất tệ khai. Vị Hà Cổ gia đối với Yến Thập Tam trả lời như vậy coi như là thỏa mãn, cuối cùng cũng không cưỡng bức Yến Thập Tam. Đưa đến vị Hà Cổ gia chi về sau, Yến Thập Tam là một thân mồ hôi, thở ra một hơi dài, như chút được gánh nặng, hắn tình nguyện lại đối mặt một vị đại thiên tôn. Cũng không muốn đối mặt chuyện như vậy. Vì tránh né cầu hôn việc này, Yến Thập Tam cuối cùng dứt khoát đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện, không khách khí khách. Yến Thập Tam lý do cũng là rất đầy đủ, đại thế đã khải, tổ đạo tranh hùng đã mở, ở thời điểm này bế quan tu luyện cũng không có cái gì tốt nghi vấn. Đối với Yến Thập Tam tránh mà không thấy, Lục Không Ông là phẫn nộ. Yến Thập Tam như vậy một trốn, cái kia chính là tương đương đem loại này, không cách nào từ chối đau đầu đại sự ném cho hắn. Lục Không Ông đều không thế nào nguyện ý đối mặt chuyện như vậy, loại chuyện này, đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải. Người ta là đến cửa cầu hôn, cũng không phải đến cửa bới móc, khiến cho không tốt, chủ tân tan rã trong không vui, nếu như không chối từ, chỉ sợ Yến Thập Tam lại muốn nổi đóa. Yến Thập Tam đương vung tay trưởng quầy thời điểm, Lục Không Ông là trừng trong mắt nói ra, lúc này đây ta là giúp ngươi khiêng rơi xuống, hừ, ngươi lần sau chạy đến, việc này chính ngươi dọn dẹp, hoặc là, chính ngươi toàn bộ chối từ mất, Phượng Hoàng Thế Gia bên kia ngươi tự mình đi dọn dẹp, nếu như Phượng Hoàng Thế Gia bên kia ngươi đều dọn dẹp rồi, những người khác tự không sống có thể nói, hoặc là ngươi sẽ đem mấy cái đề cử không hết nha đầu cưới. Có một ít môn phái, Lục Không Ông vẫn còn có thủ đoạn, nhưng, như Phượng Hoàng Thế Gia, Triều Tịch Thánh Địa, Tiểu Sơn Cổ Tông còn có vị Hà Cổ Gia như vậy môn phái, Lục Không Ông đều chịu khó giải quyết. Phượng Hoàng Thế Gia cái này cũng không cần nói, không chỉ nói Lục Không Ông, tự là Yến Thập Tam đều á khẩu không trả lời được, hắn cùng với Phượng Cầu Hoàng việc này đều nhanh là ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Triều Tịch Thánh Địa lại càng không cần phải nói, vui cười tam thiếu mặt mũi, ai cũng không tốt bác, huống chi, vui cười tam thiếu chỗ nói cũng đúng tình hình thực tế, Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến cảm tình đích thật là rất tốt. Về phần Tiểu Sơn Cổ Tông, liền Yến Thập Tam cũng không có lời nói, Diệp Mộng Thu việc này hoàn toàn không thể chê, hắn gặp chuyện không may chi về sau, Diệp Mộng Thu vì hắn túc trực bên linh cữu, liền Yến Thập Tam trong nội tâm đều có xấu hổ. Vị Hà Cổ Gia, Yến Thập Tam ngược lại không sao cả, nhưng Lục Không Ông tự so sánh đau đầu rồi. Yến Thập Tam tuyên bố bế quan thời điểm, mà Đông Cương cũng không bình tĩnh, tại đây đoạn trong thời gian thật ngắn, Đông Cương một đời tuổi trẻ, lại có một ít thiên tài trèo lên nhân hoàng, già rồi bối ông cụ cũng không ít là nhao nhao trèo lên nhân hoàng. Như vậy thế cục cũng không kinh ngạc, đại thế đã khải, đạo kiếp mình tiêu, đã không có đạo kiếp trấn áp, đối với tu sĩ mà nói trèo lên nhân hoàng tương đối dễ dàng một điểm, hơn nữa nhân hoàng kiếp cũng xa không có đạo kiếp thời đại khủng bố như vậy. Đại thế đã khải, có thực lực một đời tuổi trẻ thiên tài cùng thế hệ trước trụ cột thâm hậu ông cụ, cũng đều đột phá chính mình gông xiềng, trèo lên nhân hoàng. Những người khác ngược lại không nói, tự là Vãn Vân Tông, tại gần đây đều có hai người trèo lên nhân hoàng. Cái kia chính là ba đại nguyên lão bên trong Triệu lão cùng Diệp lão, hai vị nguyên lão đã nhận được cự linh đan tương trợ, cuối cùng nhất bước chân vào nhân hoàng liệt kê. Hiện tại đại thế đã khải, trèo lên nhân hoàng xa không bằng đạo kiếp thời đại như vậy lại để cho người kinh diễm. Bất quá, y nguyên có lại để cho người kinh diễm sự tình phát sinh. Quanh tại không ít có thực lực thiên tài cùng ông cụ đều trùng kích nhân hoàng, cảnh giới thời điểm, thang cốc Hạo Gia đột nhiên là thiên tôn chi uy phóng lên trời. Thiên tôn chi kiếp rủ xuống, một đạo long hổ có tư thế bóng dáng phóng lên trời, nghênh tiếp thiên kiếp, chỉ thấy bóng dáng là chia rẽ, thủ đoạn vô cùng, truy tinh cầm nguyệt, một lần lại một lần địa chém dụng lôi trạch tia chớp, cường khiêng thiên tôn chi kiếp. Quanh một lần lại một lần công phạt cướp trì chi về sau, cuối cùng cái bóng này dùng bị thương tình thế phía dưới chém ra cướp chỉ, nghịch không mà lên, giá lâm thiên tôn. Thiên tôn, một cái thiên tôn sinh ra đời. Gặp trong hư không đứng ngạo nghễ bóng người, tuy nhiên người nọ là vết máu loang lỗ, nhưng, y nguyên lại để cho vô số đến đây xem cướp người hút một hơi hơi lạnh. Là Hạo Tôn Thiên. Có mặt người sắp đại biến, hút một hơi hơi lạnh nói. Thang cốc Hạo gia truyền nhân Hạo Tôn Thiên vấn đỉnh thiên tôn, thành tựu tiểu thiên tôn, tin tức này rất nhanh tự truyền khắp Đông Cương. Website chuyện truyenne chuyện cv com Hạo Tôn Thiên thành tựu tiểu thiên tôn rồi. Tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, Đông Cương vô số người cũng không khỏi chấn động. Đây là đại thế mở ra chi về sau, Đông Cương vị thứ hai thiên tôn nha. Có người thì thảo nói. Tại Đông Cương, một đời tuổi trẻ có vô số thiên tư hơn người thế hệ, nhưng là, trong một ngắn ngủi thời gian ở trong tựu trèo lên thiên tôn, đây thật là thập phần lại để cho người giật mình sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù lớn thế mình khải, vẫn là người mới thay người cũ. Có thế hệ trước cường giả cũng không khỏi chịu già. Vốn là Chu Nghe Tuyết trèo lên nhân hoàng, hiện tại lại là Hạo Tôn Thiên trèo lên nhân hoàng. Đây thật là lại để cho thế hệ trước chịu ảm đạm thất sắc. Tuy nhiên lần trước thang cốc Hạo gia là nguyên khí tổn hao nhiều. Bất quá, hiện tại xem ra, thang cốc Hạo gia có người kế tục nha, y nguyên có quật khởi xu thế. Có thánh chủ hoàng chủ không khỏi nói ra. Tại trước đó lần thứ nhất, thang cốc Hạo gia tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng, nhưng là, hiện tại Hạo Tôn Thiên cường thế quật khởi, cái này lại để cho không ít người lại đối với thang cốc Hạo gia đã có bất đồng cách nhìn. Tổ đạo tranh hùng, hẳn là tinh thải vô cùng, long tranh hổ đấu, xem ra ở kiếp này sẽ không tịch mịch. Có người cũng không khỏi nói ra, cũng có ông cụ nói ra, một đời tuổi trẻ, hiện tại Vãn Vân Tông có một vị thiên tôn, mà thang cốc Hạo gia có một vị thiên tôn. Xem ra, trong tương lai tổ trên đường, Vãn Vân Tông cùng thang cốc Hạo gia có khả năng là sinh tử cừu địch. Đó là khẳng định, Trước đó lần thứ nhất Yến Thập Tam lừa bịp Thang Cốc Hạo ra quá độc ác, chỉ sợ Hạo Tôn Thiên sẽ ở tổ đạo tranh hùng phía trên lấy lại danh dự, nói không chừng Hạo Tôn Thiên phát thể phải giết Yến Thập Tam. Có người gật đầu nói đạo, chuyện này cũng không phải bí mật gì, Yến Thập Tam cùng Thang Cốc Hạo ra là sinh tử cừu địch. Tự tính toán Hạo Tôn Thiên chỉ điểm Yến Thập Tam báo thù, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nghe nói, Yến Thập Tam đạo hạnh có trệ ngừng dấu hiệu, hiện tại một đời tuổi trẻ thiên tài đều nhao nhao vấn đỉnh nhân hoàng rồi. Nghe đồn, Yến Thập Tam y nguyên còn dừng lại tại thông thiên cảnh giới, không cách nào tái tiến một bước, nếu như là thực, như vậy, tương lai tổ đạo tranh hùng, chỉ sợ là không có Yến Thập Tam sự tình gì, hắn căn bản cũng không phải là Hạo Tôn Thiên đối thủ. Có người cũng không biết từ nơi này thăm dò được tin tức, rất linh thông. Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt, cũng không thể dùng thường tình độ chi, tiểu tử này tà môn cực độ, trước kia hắn cũng đã giết không ít nhân hoàng. Có đại nhân vật nói ra. Lời nói không thể nói như vậy, nếu như đạo hạnh kém quá xa, cũng không hẳn vậy. Hiện tại Hạo Tôn Thiên là phát triển không ngừng, mà Yến Thập Tam là nước sông ngày một rút xuống. Một khi cảnh giới kéo xa, Yến Thập Tam bất quá hắn thủ đoạn của hắn, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Có thế hệ trước đại nhân vật cầm bất đồng cách nhìn. Hạo Tôn Thiên tất sát Yến Thập Tam. Có người thả ra như vậy tiếng gió. Đối với cái này dạng tiếng gió, thêm nữa người là ôm cẩn thận thái độ. Đây là quan hệ đến Vãn Vân Qua cùng Thang Cốc Hạo gia ân oán. Như vậy tiếng gió phóng xuất thực sự không phải là bắn tên không đích. Nghe nói, Hạo Tôn Thiên trèo lên Thiên Tôn Chi về sau, có người hỏi Hạo Tôn Thiên có cái nên làm. Hạo Tôn Thiên lúc ấy là Thiên Tôn Chi uy bộc phát, hai mắt mãnh liệt, phun ra nuốt vào vạn dặm hàn mang, lạnh lùng nói, ngày khác tất thu hồi ta Hạo gia Thái Dương Thần Cây Lão Cành. Hạo Tôn Thiên nói ra như vậy, cũng không có cái gì không thể, Thái Dương Thần Cây Lão Cành. Chính là Thang Cốc Hạo gia bảo vật, chính là Hạo ngày đạo tổ lưu lại, năm đó Thang Cốc Hạo gia bị Yến Thập Tam đẩy vào tuyệt cảnh, không thể không dùng bảo đổi bảo, cuối cùng Thái Dương Thần Cây Lão Cảnh đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Hiện tại Hạo Tôn Thiên vấn đỉnh Thiên Tôn, có cầm lại Thái Dương Thần Cây Lão Cảnh, một giặt rửa Thang Cốc Hạo gia sỉ nhục, cũng không gì đáng trách. Ngoại giới nghe đồn ngược lại không giả, Yến Thập Tam gần đây đích thật là gặp bình cảnh, hiện tại Yến Thập Tam đạo hạnh đã là thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ. Hơn nữa, Yến Thập Tam chân ngã cấp độ đã là đại viên mãn, tại huyết hải bên trên, Yến Thập Tam có thể tinh tường trực chỉ bản tâm, gặp chân ngã, đạo cơ hồ đồ trọng. Tầng này lần đạt đến như vậy, hỏa hầu có thể nói hoàn toàn có thể bước vào hỏi hoàng kiếp, chém dụng hoàng kiếp, trèo lên nhân hoàng. Nhưng là, vấn đề tự xuất hiện ở chỗ này, Yến Thập Tam không có một tia hoàng kiếp đã đến dấu hiệu, chân ngã y nguyên dáng sừng sững bất động, không có dẫn rơi hoàng kiếp chi giống như. Yến Thập Tam gặp tình huống như vậy, hắn đến là tự hành câu thông đại đạo chi lực. Động chân ngã xu thế, dục vấn đỉnh hoàng kiếp, nhưng mà, tùy ý Yến Thập Tam thi ra mọi cách thủ đoạn, vẫn không có nửa điểm hoàng kiếp dấu hiệu, tại Yến Thập Tam câu thông đại đạo chi lực, động chân ngã xu thế thời điểm, hắn mệnh hồn nguy nga bất động, cửu thiên tiên cáp không có bất kỳ phản ứng, chớ nói chi là động đến thiên lôi địa hỏa, dùng dẫn nhân hoàng kiếp. Tình huống như vậy, lại để cho Yến Thập Tam buồn bực vô cùng, hắn không biết chỗ đó có vấn đề, muốn chết chính là, hắn nhân hoàng kiếp không có nửa điểm đã đến dấu hiệu. Trên thực tế, Yến Thập Tam bên này tình huống đều dẫn tới Lục Không Ông chú ý, Lục Không Ông tự mình đến hỏi đến Yến Thập Tam tình huống. 13 nha, Vương Mãnh tiểu tử kia gần đây là nóng tính 10 phần nha, hắn thường là tinh hỏa bắn tung tóe, dùng ta xem, hắn nhân hoàng kiếp sớm muộn muốn tới rồi. Như thế nào ngươi ngược lại là không có động tĩnh? Lục Không Ông thật là quan tâm Yến Thập Tam tình huống, liền Vương Mãnh đều có vấn đỉnh nhân hoàng kiếp xu thế, mà Yến Thập Tam là không có bất cứ động tĩnh gì. Này làm sao không cho Lục Không Ông quan tâm đây này? Yến Thập Tam cười khổ một cái, đem tình huống của mình cho Lục Không Ông nói một lần. Nghe được Yến Thập Tam tình huống, Lục Không Ông cũng không khỏi kỳ quái, nói ra, cái này không có đạo lý nha, chân ngã cấp độ, một khi trực chỉ bản tâm, tất hội đưa tới nóng tính, nhân hoàng kiếp không hẹn tới. Ngươi nhân hoàng kiếp như thế nào hội không có động tĩnh đây này? Chân ngã cấp độ chi về sau, là hỏi hoàng kiếp, rất nhiều người bị nhốt tại chân ngã cấp độ. Đó là bởi vì không có biện pháp trực chỉ bản tâm, đạo tâm y nguyên có vọng chướng, bởi vì có tâm ma, có vọng chướng, vô số ông cụ đã từng bị nhốt tại tầng này tránh. Mà Yến Thập Tam lại không có tình huống như vậy, hơn nữa, Yến Thập Tam là đan đạo vô song, nếu có vấn đề như vậy, cũng căn bản khó hắn không được. Hiện tại Yến Thập Tam là bản tâm thanh tịnh, chân ngã trực chỉ bản tâm, nhưng vẫn không biện pháp bước vào hỏi hoàng kiếp, nhân hoàng kiếp là chậm chạp không đến, ta cũng không rõ ràng lắm. Yến Thập Tam cười khổ một cái nói ra. Lục Không Ông trầm ngâm nói ra, cái này kỳ quái, đạo tâm thanh tịnh, như tình huống như vậy, nhân hoàng kiếp hận không thể lập tức hàng lâm, hận không thể trước chẳng ngươi. Ngươi tình huống như vậy, liền quấy đại đạo chi lực, đều không thể dẫn tới thiên lôi địa hỏa đánh xuống, tình huống như vậy còn thật không có nghe nói qua. Yến Thập Tam cũng không có vượt qua Nhân Hoàng Kiếp, hắn cũng nói không nên lời vấn đề chỗ, tuy nhiên hắn bái kiến không ít người độ Nhân Hoàng Kiếp, nhưng, không có tự mình trải qua, cũng nói không nên lời như thế về sau. Đối với Yến Thập Tam vấn đề Lục Không Ông coi trọng vô cùng, vì một kiện sự này, hắn đặt hạ thủ trên đầu chỗ có chuyện, triệu kiến Chư Lão, chuyên môn thảo luận nghiên cứu chuyện này, tại Chư Lão ở bên trong, ba vị nguyên lão đã là Nhân Hoàng rồi, hơn nữa, còn có rất nhiều lão nhân tại chân ngã cấp độ phương diện là, có thêm phong phú kinh nghiệm. Nhưng là, Chư Lão một phen thảo luận nghiên cứu chi về sau, đều được không xuất ra kết quả gì đến, về sau, Lục Không Ông vì Yến Thập Tam vấn đề này, chuyên thỉnh giáo tôn lão người cuối cùng cho ra đáp án, thuận theo tự nhiên. Yến Thập Tam bị nhốt tại chân ngã cấp độ, thân sư phụ Chu Nghe Tuyết đến rồi nhiều lần, nàng buông tu hành, tự mình ở lại Yến Thập Tam bên người nghiên cứu Yến Thập Tam tình huống, nhưng, nàng đều bất lực, Yến Thập Tam chân ngã là trực chỉ bản tâm, đạo tâm thanh tịnh, nhưng, muốn chết chính là, Yến Thập Tam Nhân Hoàng Kiếp tự là chậm chạp không đến, không có nửa điểm nóng tính, không có biện pháp bước vào hỏi Hoàng Kiếp cái này cấp độ, chớ nói chi là chém giết Nhân Hoàng Kiếp rồi. Đến cuối cùng, Yến Thập Tam đều an ủi Chu Nghe Tuyết, tự theo như tôn lão người theo như lời đi làm, thuận theo tự nhiên. Vấn đề này bên trên, tất cả mọi người ứng phó vô sách, Yến Thập Tam cuối cùng dứt khoát không để ý tới nó. Ngày thường ngoại trừ chăm chú chỉ điểm Du Yêu Bích Dịch tu luyện bên ngoài, hắn đem tâm tư đặt ở tu luyện Vân Nhân Hoàng cho hắn Hoàng Hóa Bí Quyết, phía trên. Hoàng Hóa Bí Quyết, này là Phượng Hoàng thế gia mạnh nhất công phạt thủ đoạn một trong. Hoàng Hóa Bí Quyết, dùng thần hoàng chi diệu, hút ra thiên địa xu thế, với tư cách binh khí công phạt địch nhân. Nói thí dụ như, cùng địch nhân quyết đấu thời điểm, một khi thi ra Hoàng Hóa Bí Quyết, có thể tùy thời hút ra bên người hết thảy thứ đồ vật, với tư cách binh khí công phạt. Pháp quyết này mở ra, có thể hút ra một đầu 10 vạn dặm chiều dài sơn mạch hóa thành vi một thanh trường kiếm nơi tay, công phạt địch nhân. Sơn mạch hóa kiếm, cái này kiếm trong không chỉ là bao hàm có một đầu sơn mạch sở hữu sức nặng, tinh khí, đại địa chi lực, nhưng lại có chính ngươi sở hữu công lực, kể từ đó, này thuật mở ra, cho ngươi công phạt lực lượng là điên cuồng tăng vọt. Hoàng Hóa Bí Quyết, không hổ là Phượng Hoàng thế gia mạnh nhất công phạt thủ đoạn một trong, thiên địa vạn vật đều có thể làm vũ khí, dùng thiên địa lực lượng công chi, đạo pháp vô cùng. Dạ, lộ ra yên lặng. Du Yêu Bích Dịch dựa vào Yến Thập Tam lồng ngực, một câu đều không có nói, Yến Thập Tam cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Chính như Yến 13 sở liệu đồng dạng, Du Yêu Bích Dịch tu luyện Thiên Âm Yêu Thần công pháp chi, sau nàng Thiên Âm Yêu thể thống khổ chậm rãi yếu bớt, lúc này đây là Du Yêu Bích Dịch gần đây đến nay hung mãnh nhất một lần, bất quá, theo như Yến Thập Tam suy tính, Du Yêu Bích Dịch chống cự đã qua lúc này đây thống khổ chi về sau, nàng Thiên Âm Yêu thể thống khổ không sai biệt lắm có thể trừ tận gốc rồi. Bởi vì hiện tại Thiên Âm Yêu Thần công pháp đã cắm rễ tại trong cơ thể của nàng, lúc này đây Du Yêu Bích Dịch thống khổ như thế gian nan, đó là bởi vì nàng Thiên Âm Yêu thể hàn sát đã tiến hành một lần nghịch tập. Đáng tiếc, tại Yến Thập Tam tương trợ xuống, Thiên Âm Yêu thể hàn sát nghịch tập cũng không thành công, ngược lại là bị nhổ tận gốc. Cái này cũng may mắn Yến Thập Tam có được Thái Dương Thần cây lão cành, nếu không, Du Yêu Bích Dịch cũng không có khả năng duy nhất một lần trừ tận gốc được như thế triệt để, nếu như không có Yến Thập Tam Thái Dương Thần cây lão cành, Du Yêu Bích Dịch chỉ sợ cần nhiều lần mới có thể diệt trừ hàn sát. Khục vừa lúc đó, một tiếng thanh thúy ho khan thanh âm vang lên, không biết lúc nào, Chu Nghe Tuyết đã đứng ở cửa ra vào, dựa cửa khẩu, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn qua lấy hai người bọn họ. Du Yêu Bích Dịch tuy nhiên là cái dứt khoát nữ hài tử, nhưng là, loại tình hình này rơi vào Chu Nghe Tuyết trong mắt, nàng cũng không khỏi chịu xấu hổ, mặt đỏ lên, kêu một tiếng sư tổ chi về sau, vội vã đã đi ra. Như thế nào, làm khởi thầy trò luyến đến rồi. Chu Nghe Tuyết đi tới chi về sau, xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Tình huống như vậy, Yến Thập Tam coi như là nhảy vào Hoàng Hà Địa giặt rửa, không rõ. Hắn cười khổ nói, ở đâu có như vậy một sự việc, người đã hiểu lầm, Bích Dịch là Thiên Âm Yêu Thể, hàn sát nghịch tập, ta giúp nàng một thanh mà thôi. Chu Nghe Tuyết lườm Yến Thập Tam liếc, nhàn nhạt nói, không cần phải vội vã như thế, coi như là thầy trò luyến, cũng không có cái gì cùng lắm thì, chuyện như vậy, lại không phải là không có, nếu có, tự hào phóng thừa nhận. Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười, nhìn qua lên trước mắt cái này trương tu hoa bế nguyệt khuôn mặt, hắn rất muốn nói một câu, coi như là làm thầy trò luyến, hắn muốn làm cũng là người thứ nhất cùng nàng làm một hồi thầy trò luyến. Như vậy Yến Thập Tam muốn nói ra lại không có nói ra, nuốt tại trong cổ họng. Như thế nào, không lời nào để nói. Chu Nghe Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, chúng ta người tu đạo, không cần thiết hãm sâu ôn nhu hương, nếu không, người đạo hạnh sẽ phá hủy. Website chuyện truyện.com. Chu Nghe Tuyết cái này có 3 phần hờn dỗi 7 phần tức giận bộ dáng, thật sự là mê người vô cùng, lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi nhất thời thất thần, nhịn không được khen, sư phụ là càng xem càng xinh đẹp. Không cần phải ngươi khen ta cũng biết. Chu Nghe Tuyết nhàn nhạt nói, cú chém gió này ngươi cũng không cần vỗ. Chu Nghe Tuyết như vậy tự tin lại để cho Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, hắn vừa cười vừa nói, của ta ca ngợi cùng những người khác đương nhiên là không giống người thường rồi, của ta một câu ca ngợi mạnh hơn người khác 100 câu ca ngợi. Thiếu tại đâu đó số Mỹ. Chu Nghe Tuyết tức giận địa hoàn Yến Thập Tam liếc. Cái này thật đúng là một đôi siêu cấp tự kỷ cùng tự tin thầy trò. Ngươi tu luyện vấn đề kia, hoặc là có một cái phương pháp có thể giải quyết. Chu Nghe Tuyết lúc này đây tới là chuyên giải quyết Yến Thập Tam hoàng kiếp, không hiện ra vấn đề. Phương pháp gì? Nói đến đây sự kiện, Yến Thập Tam cũng không khỏi trang trọng, vấn đề này đến bây giờ mới thôi, hắn là ứng phó vô sách, đi thiền thánh địa. Chu Nghe Tuyết từ từ nói. Thiền thánh địa. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, thiền thánh địa, thứ này rốt cục muốn lâm thế rồi. Chu Nghe Tuyết gật đầu nói, lão tổ suy tính, đại thế mình khải, thiền thánh địa nhất định là tại đoạn thời gian này ở trong xuất hiện, hơn nữa, lúc này đây chỉ sợ là xuất hiện ở Đông Cương. Ngươi có thể đi thánh viên thần trà khổ dưới cây khổ ngồi ngộ đạo, hoặc là, thần trà cổ thụ huyền diệu có thể giúp ngươi giúp một tay. Thần trà khổ cây. Yến Thập Tam thì thảo nói. Rất lâu xa truyền thuyết, thần trà khổ cây, chính là cùng Thái Dương thần cây, Ô Sào thần thụ nổi danh thần thụ. Không chỉ là như thế, chỉ cần thiền thánh địa một khai, thiên hạ tứ phương một đời tuổi trẻ thiên tài nhất định tiến về trước, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một lần ma luyện. Ngươi cũng có thể đi ma luyện, hoặc là có thể từ nơi ấy tìm được linh cảm đều không nhất định. Chu Nghe Tuyết nói ra. Yến Thập Tam nhìn qua Chu Nghe Tuyết, nói ra, vậy còn ngươi? Sư phụ ý định có đi không? Thiền thánh địa ra, tổ đạo khai, tranh hùng tổ đạo, thiền thánh địa là tốt nhất bắt đầu chi địa, nếu là có thể tại thần trà khổ cây ngộ đạo. Một khi được thần trà khổ cây chi diệu, tương lai nói không chừng sư phụ là có thể mở một đầu vô thượng đại đạo. Chu Nghe Tuyết phong nhẹ vân đạm, nói ra, của ta đạo, tại ta dưới chân, tự chính mình đi tới. Không cần gì thiền thánh địa đi chứng minh, càng không cần thế nhân chứng minh. Ta nói tại ta tâm, ta đi qua, đạo liền tồn. Ta đi qua, đạo liền tồn. Thật cuồng khẩu khí, thật cuồng tự tin, lời vừa nói ra, chỉ sợ thiên hạ chư lưu đều cho rằng Chu Nghe Tuyết là cuồng vọng vô cùng, coi như là lịch đại đạo tổ. Cũng không có thể sẽ nói ra như thế cuồng vọng đến. Ta đi qua, đạo liền tồn. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát. Bất quá, hắn cũng không có cho rằng cuồng vọng. Chu Nghe Tuyết đích thật là kinh diễm một cái thời đại. Trước đó, nàng chẳng qua là tại ma luyện chính mình, cố ý áp lực đạo của mình đi. Hắn cũng tin tưởng sư phụ hắn có thực lực như vậy. Có hắn đồ, tất có hắn sư phụ cuồng vọng, đồ đệ cũng kém không đi nơi nào. Chu Nghe Tuyết từ nói, thiền thánh địa ta tự không đi. Ta ý định bế quan tu luyện một thời gian ngắn, ngươi không ngại đi một chút, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như ngươi cần, lại để cho tông môn nhiều một đám tinh nhuệ đệ tử tùy ngươi tiến về trước cũng được. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, cái này thì không cần, nếu như ta đi, tự chính mình đi là được. Chu Nghe Tuyết cũng không có miễn cưỡng Yến Thập Tam, giao cho đi một tí lời nói chi về sau, liền rời đi. Bởi vì nàng cũng chuẩn bị bế quan, cho nên, lúc này đây Chu Nghe Tuyết đặc biệt hướng Yến Thập Tam dặn dò một ít lời. Nói thí dụ như, tu đạo lúc phải chú ý vấn đề, lại nói thí dụ như Trảm Nhân Hoàng lúc một ít chi tiết chờ. Oanh, ở này một ngày, Đông Cương một tiếng vang thật lớn, đánh thức tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Cương trên không xuất hiện tường vân, tại Đông Cương xa hơn chỗ là phun ra nuốt vào lấy vô lượng thần quang, thiên rủ xuống dị tượng. Tại thần quang chỗ, thụy tường ngàn vạn dặm, đại đạo vi khai, vô số đạo văn phóng lên trời, như cùng là mênh mông biển lớn bên trên gợn sóng đồng dạng, thao thao bất tuyệt. Nhộn nhạo ức vạn dặm, toàn bộ Đông Cương đều cảm nhận được loại này chấn động. Thiền thánh địa lâm thế, thiên lộ khai. Trong vòng một ngày, một cái kinh thiên tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Cương, chuyện hướng thiên hạ tứ phương. Thiền thánh địa, rốt cuộc đã tới, thiên lộ khai, tổ đạo khải, lang yên thiên hạ, nhân kiệt tranh hùng. Không ít nhân hoàng nghe được tin tức này chi sao chịu hưng phấn, không khỏi trông về phía xa thiên địa, thần mục phun ra nuốt vào lấy 10 vạn dặm thần mang. Thiền thánh địa rốt cuộc lâm thế rồi, may mắn nhìn thấy một cái đại thế. Cái này đã một loại vinh hạnh, cũng là một loại bi ai. Có một ít tiểu nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Đúng nha, thiền thánh địa rốt cục lâm thế. Thiên lộ khai, đại thế khải, tổ đạo tranh hùng, lang yên thiên hạ. Có người không khỏi chịu thất thần. Rất nhiều thế hệ trước ông cụ cũng đều nói không rõ là hỉ là lo. Có ông cụ nói ra, có thể vừa thấy đại thế, cũng là một loại may mắn. Đáng tiếc, đây là một cái thiên tài thời đại, là một cái ngôi sao sáng chói thời đại. Đừng nói là một đời tuổi trẻ thiên tài nhân kiệt, tự là thế hệ trước, cũng không thiếu đại khí muộn thành chi nhân. Đáng tiếc, ta cái thanh này lão già khọm là vô dụng rồi, không thể như người trẻ tuổi đồng dạng cười nhạo thiên xuống, tổ đạo tranh hùng. đúng nha, già rồi. Cảm thán không chỉ là một vị ông cụ, đây là người trẻ tuổi thời đại, là thiên tài thời đại. Coi như là thiên tài, sinh ở thời đại này cũng là một loại bi ai, quản chi là sất trá phong vân, ngạo cười tứ phương, một khi thất bại, chỉ sợ là thân vẫn đạo tiêu. Bất kỳ một cái nào ngạo thế thiên tài, cũng có thể vẫn lạc thời điểm. Đại thế khải, có người hỉ, cũng có người lo, thế hệ trước là cảm thán lúc không đợi ta, mà một đời tuổi trẻ là hưng phấn vô cùng, kích động, tương lai tổ đạo tranh hùng, phải đại triển kế hoạch lớn thời điểm. Bất quá, coi như là một đời tuổi trẻ thiên tài, cũng có lo lắng chi nhân, đây là một cái tinh quang sáng chói thời đại, thiên tài nhiều như chó, nhân kiệt đi đầy đất, quản chi lại ngạo thế thiên tài, cũng có thể gặp được càng kinh diễm đối thủ, bất kỳ một cái nào thiên tài cũng có thể chết ở khác một thiên tài trong tay, trở thành đối phương đạp vào tổ đạo một khối đá kê chân. Thiên hạ phong vân, còn xem ta bối. Mặc dù là có người hỉ, có người lo, bất quá, một đời tuổi trẻ thêm nữa là hào khí vạn trượng, lòng mang thiên hạ, dục đại triển kế hoạch lớn. Đúng vậy, tận diệt thiên hạ phong vân, tổ đạo tranh hùng, duy ngã độc tôn. Có một đời tuổi trẻ thiên tài là tin tưởng bạo dạn, ngạo khiếu thiên hạ, có duy ngã độc tôn xu thế. Tổ đạo tranh hùng, lang yên thiên hạ, tiếu ngạo tuế nguyệt. Vô số một đời tuổi trẻ thiên tài là kích động. Xua binh thiền thánh địa, trèo lên đạo tổ, từ nơi này bắt đầu. Có quyến cùng tuổi trẻ thiên tài là cuồng tiếu. Trên thực tế, đương thiền thánh địa lâm thế tin tức chuyện sau khi ra ngoài, thiên hạ vô số anh kiệt thiên tài cũng không khỏi chịu tim đập thình thịch. Thang Cốc Hạo Gia ở trong, một tuổi trẻ thiên tôn như là thần ma đồng dạng ngạo lập thiên địa, hai mắt diễn hóa vô tận pháp tắc, ngắm xem thiền thánh địa chỗ, thanh âm như băng, lạnh lùng nói, tổ đạo tranh hùng, duy ngã độc tôn. Chu Nghe Tuyết, ta chờ mong lấy. Yến Thập Tam, ta tất chẳng ngươi. Ngày khác tất bị diệt Vãn Vân Tông, dùng giặt rửa Hạo Gia sỉ nhục. Tại Đông Cương phạt khung thánh địa chỗ, một cái tôn tuổi trẻ nhân hoàng chữ lập đại địa. Bao quát sơn hà, hai mắt lãnh khốc vô tình, từ từ nói, ngăn cản ta nói người, chết. Thanh âm tràn đầy thiết huyết hương vị, cùng tồn tại Đông Cương bên trong, tại nhân hoàng cổ hướng lão trong điện, chỉ thấy một tuổi trẻ người bạch y thắng tuyết, hai mắt thanh tịnh, ngưng mắt nhìn cửu thiên, thật lâu không nói, cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tại Nam Hoang, tại giác thập cao nguyên phía trên, có một vị toàn thân hắc y, lạnh con mắt như hắc thạch người trẻ tuổi tay không xé ác long, máu tươi từ từ nhỏ, trông về phía xa Đông Cương. Nhàn nhạt nói, thiền thánh địa, chờ ta. Lời nói vừa rơi xuống, biến mất. Tại Bắc Thiên, tại một cái cổ xưa thổ trong đất, có cổ hoàng tử bao quát muôn dân trăm họ, cuối cùng vừa nhìn Đông Cương, cười cười, hào khí vượt mây, nói ra, chấp thiên hạ người cầm đầu, Tai Châu, ta mặc kệ hắn là ai. Trong vòng một đêm, vô số thiên tài tuấn kiệt xa phó Đông Cương, tiến về trước thiền thánh địa. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ phong vân đi, đại thế khai, tổ đạo khải. Lang yên thiên hạ thời đại tiến đến, vô số thiên tài tuấn kiệt hiện lên. Thiền thánh địa lâm thế, vừa nghe đến tin tức này, tại Vãn Vân Tông Yến Thập Tam cũng không khỏi thất thần thoáng một phát. Trên thực tế, thiền thánh địa lâm thế đã không có gì làm cho người khiếp sợ được rồi, từng cái đại thế, thiền thánh địa đều sẽ xuất hiện, cái này tượng trưng cho tổ đạo tranh hùng bắt đầu. Tại thiền thánh địa lâm thế trước khi, Yến Thập Tam đều có chuẩn bị tâm lý, Úc cùng nói với hắn qua, Chu Nghe Tuyết nói với hắn qua, nhưng... Đương thiền thánh địa lâm thế tin tức chính thức rơi vào tay Vãn Vân Tông thời điểm, Yến Thập Tam hay vẫn là thất thần thoáng một phát. Thiền thánh địa, Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Nghe được thiền thánh địa lâm thế tin tức, Yến Thập Tam nghĩ tới một cái truyền thuyết, hắn nghĩ tới Linh Lung Bán Tổ đã từng nói qua buổi nói chuyện. Yến Thập Tam trầm tư thoáng một phát, sau đó lập tức hành động, đọc qua Vãn Vân Tông ở trong sở hữu tông cuốn, kể cả một ít không hướng trong môn đệ tử mượn đọc nhất cơ mật tông cuốn. Nhưng mà, chỗ tìm đọc tông cuốn, xa xa không thỏa mãn được Yến Thập Tam cần thiết, cuối cùng, Yến Thập Tam hướng triều tịch thánh địa, Tiểu Sơn Cổ Tông thậm chí là vị Hà Cổ ra mượn đọc rất nhiều tông cuốn. Triều tịch thánh địa ngược lại dễ nói, triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông có cùng nguồn gốc, biết rõ Yến Thập Tam mục đích, vui cười Tam thiếu tự mình mở miệng, triều tịch thánh địa tàng tông cuốn chỗ tùy ý Yến Thập Tam xuất nhập, Tiểu Sơn Cổ Tông cùng Vãn Vân Tông quan hệ sâu đậm, cũng thỏa mãn Yến Thập Tam yêu cầu. Thật ra khiến Yến Thập Tam ngoài ý muốn chính là vị Hà Cổ Gia vậy mà cũng đã đáp ứng Yến Thập Tam yêu cầu. Vị Hà Cổ Gia, chính là Đông Cương xưa nhất thế gia, bọn hắn nơi cất giấu tông cuốn không chỉ là rộng lượng, nhưng lại có rất phần lớn là cổ xưa vô cùng tông cuốn, toàn bộ là dùng chữ cổ tiên văn chỗ sách, liền vị Hà Cổ Gia đều chưa chắc có thể thấy hiểu. Đúng là vị Hà Cổ Gia có kinh người như vậy tàng thư, này mới khiến Yến Thập Tam mượn đến rất nhiều về cổ xưa vô cùng ghi lại, thậm chí rất nhiều là hoang đường truyền thuyết. Yến Thập Tam một đầu đâm vào trong biển sách vở, Lục Không Ông không khỏi có chút lo lắng, tự mình hỏi đến Yến Thập Tam tình huống, hắn đi vào Yến Thập Tam nhà chỗ, Lúc này, Yến Thập Tam nhà chỗ, chất đầy vô số tông cuốn, có rất phần lớn là cổ xưa vô cùng tông cuốn, có rất nhiều Vãn Vân Tông, có rất nhiều theo triều tịch thánh địa, Tiểu Sơn Cổ Tông, Vị Hà Cổ gia mượn tới. 13, hay vẫn là làm nhân hoàng cướp khó khăn sao? Lục Không Ông nhẹ giọng địa hỏi thăm Yến Thập Tam. Có thể nói, Lục Không Ông đối với Yến Thập Tam là vô cùng yêu mến, tuy nhiên Yến Thập Tam không phải xuất phát từ môn hạ của hắn, nhưng, hắn đem Yến Thập Tam coi như đồ đệ của mình đối đãi. Cái này nhẹ nhàng hỏi thăm, đã đầy đủ biểu lộ Lục Không Ông yêu mến. Yến Thập Tam theo biển sách trong ngẩng đầu lên, gặp Lục Không Ông quan tâm chỉ ý nhìn một cái không sót gì, hắn tự cười cười, nói ra, tông chủ, không cần lo lắng cho ta không sao. Nói đến đây, không khỏi cười cười, nói ra, yên tâm, ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Lục Không Ông đã ngồi thoáng một phát, nhìn Yến Thập Tam bốn phía tông cuốn, tông quyển sách tịch như biển, thế nào tông quyển sách tịch đều có. Có một ít là về thần thoại truyền thuyết tông cuốn, những thần thoại này truyền thuyết hoang đường, chịu không được cân nhắc, cũng có một ít là sơn hà địa lý tông cuốn, thậm chí lại để cho Lục Không Ông rất phá kính mắt chính là, có một ít dĩ nhiên là tạp nghệ loại tông cuốn, nói thí dụ như là rèn sắt, đốt than, đốn củi các loại tông cuốn. Loại này tạp nghệ loại tông cuốn, toàn bộ là phàm nhân đồ vật, loại này tông cuốn, một ít môn phái chỉ là dùng để phong phú thoáng một phát tàng thư mà thôi, cái này một loại tông cuốn tàng thư. Liền trong tông môn đạo hạnh nhất thiền địa vị thấp nhất đệ tử đều lười nhiều, lắm đi liếc mắt nhìn. Bởi vì những vật này toàn bộ đều là thế gian, tu sĩ căn bản là vô dụng, cho nên, cái này một loại tàng thư tông cuốn tại tàng thư các, ở trong bầy đặt ngàn trăm vạn năm chỉ sợ đều không có người đọc qua thoáng một phát. Lục Không Ông làm không rõ ràng, tại sao phải đem quý giá thời gian hoa tại những không có chút nào này, tác dụng địa phương bên trên. Đương nhiên, Lục Không Ông cũng không có lập tức đem trong nội tâm nói ra. Những sách này đối với tu sĩ mà nói không có chút nào tác dụng. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Lục Không Ông cũng không trách cứ Yến Thập Tam chỉ, cùng Yến Thập Tam thương lượng nói ra, thiền thánh địa đã gần kề thế rồi, thiên lộ cũng mở. Người ý định đi không? Tình huống của người nghe Tuyết cũng hướng Trừ Lão nói ra một lần, nàng cũng cho rằng ngươi muốn đi xem đi thiền thánh địa, nói không chừng thánh trong viên thần trà khổ cây đối với ngươi có trợ giúp. Đi, bất quá, không nóng nảy. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Lục Không Ông không khỏi nói ra, tại sao vậy chứ, tiên hạ thủ vi cường nha. Hiện tại tứ phương tuấn kiệt thiên tài đều nhao nhao xuất thế, tiến về trước thiền thánh địa, nói không chừng đã muộn một bước, thánh địa ở trong linh nguyên bị người một săn cạn sạch. Yến Thập Tam cười cười, nhàn nhạt nói, không sao cả, linh nguyên mà thôi. Tự tính toán bọn hắn săn lấy hết linh nguyên, ta cần, trảm bọn hắn, lấy linh nguyên là. Nghe được Yến Thập Tam, Lục Không Ông không khỏi cười khổ một cái, bất quá, cũng theo đó vui mừng. Lúc này mới như là Yến Thập Tam, bá đạo cùng ngạo, bễ nghễ tứ phương. Muốn hay không tông môn vì ngươi tổ kiến một chi tinh nhuệ đội ngũ, hiện tại trong tông môn một đời tuổi trẻ, cũng có không thiếu đạo hạnh sâu đệ rồi, bọn hắn nguyện ý đi theo ngươi, vì ngươi săn linh nguyên tận một phần lực. Lục Không Ông nói ra, đối với Yến Thập Tam yêu mến tận lộ tại trong lời nói. Hiện tại Vãn Vân Tông đã không phải là trước kia Vãn Vân Tông, hiện tại Vãn Vân Tông bất luận là công pháp, cự linh đan hay vẫn là bảo binh đều không thể thắng được Vãn Vân Tông trước kia bất kỳ một cái nào thời đại, đã có đại lượng vật tư tương trợ, lại để cho Vãn Vân Tông đệ tử tu luyện như hổ thêm cánh, hiện tại Vãn Vân Tông tinh nhuệ đệ tử vượt ra khỏi trước kia gấp bội, hơn nữa, hiện tại Vãn Vân Tông cũng khoách trương chiêu một đời tuổi trẻ đệ tử. Không, thiền thánh địa ở trong, hẳn là trinh phạt tàn khốc, bọn hắn không cần phải cho ta đi toi mạng, ta độc thân đi đủ mình. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ngươi ý định lúc nào tiến về trước? Lục Không Ông cũng không có miễn cưỡng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam dương lên trong tay tông cuốn, cười cười, nói ra, một ít tiểu đồ chơi trêu ghẹo sau khi đi ra, ta tự đi. Người muốn trêu ghẹo cái gì đồ chơi? Lục Không Ông đều không rõ Bạch Yến 13 vì cái gì cho mượn nhiều như vậy, tông cuốn sách cổ. Yến Thập Tam nói ra, không có gì, ta muốn học một môn đốt than đích tay nghề. Nghe được Yến Thập Tam, Lục Không Ông lập tức im lặng, đốt than. Cái này là phàm nhân vì sinh tồn sống tạo một loại tay nghề mà thôi. Hắn đường đường Vãn Vân Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử vậy mà trêu ghẹo lấy loại này, không dùng được hơn nữa là thấp kém đồ vật. Nếu như là đổi lại một cái khác đệ tử, Lục Không Ông nhất định là quát trách móc hắn không làm việc đàng hoàng. Bất quá, Lục Không Ông tin tưởng Yến Thập Tam làm người. Hắn biết rõ Yến Thập Tam làm như vậy có hắn mục đích. Đừng bỏ lỡ thiền thánh địa cơ hội tốt. Lục Không Ông cũng không có cổ trách Yến Thập Tam, ly khai thời điểm chỉ là nhắc nhở Yến Thập Tam một câu. Bất quá, tiến về trước thiền thánh địa. Thời gian muốn so với Yến Thập Tam dự đoán được muốn sớm một chút. Trước đó, Yến Thập Tam vốn là ý định ngừng bên trên Vương Mãnh cùng Trái Hoa. Bất quá, Vương Mãnh gần đây nóng tính rất mạnh, có độ hoàng kiếp dấu hiệu, một lòng chuẩn bị độ kiếp, cho nên không có thời gian cùng tâm tư tiến về trước thiền thánh địa, mà Trái Hoa thì là đã bị Vương Mãnh ủng hộ, bắt đầu bế quan, chạy nước rút nhân hoàng, cũng dục vấn đỉnh nhân hoàng cảnh giới. Yến Thập Tam đem suy nghĩ đồ vật trêu ghẹo tốt chi về sau, Vãn Vân Tông vừa mới đến rồi một người, chính là nó triều tịch thánh địa thánh nữ Lam Vũ Yến, Yến đại ca. Nhìn thấy Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến là rất cao hứng, lộ ra nụ cười sáng lạ, nói cười Yến Yến, nói ra, ta biết ngay Yến đại ca không có dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Tuy nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may, bất quá là đem ngươi sợ tới mức không nhẹ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Lam Vũ Yến sự tình hắn cũng nghe nói, trong lòng của hắn đối với Lam Vũ Yến không khỏi có chút băn khoăn. Bất kể thế nào nói, Yến đại ca không có chuyện, ta treo lấy tâm tự rơi xuống. Lam Vũ Yến vui mừng nói. Lam Vũ Yến vẫn là tươi mắt con người tao nhã, thanh tú bức người, linh khí thông doanh, cùng nàng tiếp xúc ở chung, có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Yến Thập Tam lúc này đây nhìn thấy Lam Vũ Yến, cảm thấy Lam Vũ Yến có chút bất đồng, cảm giác Lam Vũ Yến có một loại xuất trần cảm giác, tựa như là một vui cười tiên tử, nàng quanh thân loáng thoáng có vui cười động, loại cảm giác này không phải ai đều có thể cảm thụ đạt được, Yến Thập Tam tu luyện rất nhiều cổ bí, mới có thể tinh tường cảm giác được. Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới Lam Vũ Yến một phen, mà Lam Vũ Yến bị Yến Thập Tam dò xét được không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nói ra, Yến đại ca, ngươi đang nhìn cái gì đây này? Ngươi còn không có trèo lên nhân hoàng. Yến Thập Tam có chút khó tin, tại trước kia, Lam Vũ Yến thiên phú thế nhưng mà đã từng cùng Chu Nghe Tuyết cùng so sánh, về sau nàng bởi vì tiên âm ngọc đằng sự tình mới chậm trễ đạo hạnh, bị Chu Nghe Tuyết đã vượt qua rất nhiều. Mặc dù là như thế, về sau nàng giải khai khúc mắc chi về sau, đạo hạnh cũng là đột nhiên tăng mạnh. Luận thiên phú, luận đạo căn, Lam Vũ Yến là không có thể nói, nàng tại hai phương diện này hoàn toàn là không thể bắt bẻ. Hiện tại đại thế đã khải, vấn đỉnh nhân hoàng lại càng dễ thoáng một phát, dùng Lam Vũ Yến thiên phú, đạo căn, vấn đỉnh nhân hoàng hoàn toàn là không có vấn đề. Hiện tại liền Vương Mãnh đều có độ hoàng kiếp dấu hiệu, chớ nói chi là Lam Vũ Yến thiên tài như vậy rồi. Nhưng mà, lúc này Lam Vũ Yến trên người Yến Thập Tam, cảm thụ không đến một tia một đám nhân hoàng nóng tính. Nói cách khác, Lam Vũ Yến không chỉ là còn không có vấn đỉnh nhân hoàng, hơn nữa nàng nhân hoàng kiếp đã đến thời gian còn sớm lắm. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không thể tin được, Lam Vũ Yến đạo hạnh dĩ nhiên là chậm lại. Không được sao? Lam Vũ Yến nháy một cái dịu dàng đôi mắt xinh đẹp, có chút dí dỏm địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, ta chỉ là có chút không hiểu nổi mà thôi, nếu như ngươi cũng không thể vấn đỉnh nhân hoàng. Chỉ sợ Đông Cương một đời tuổi trẻ không có mấy người có thể vấn đỉnh nhân hoàng. Ta là có chút khai ngộ. Lam Vũ Yến cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đối với Yến Thập Tam nói ra, cái này nói đa tạ Yến đại ca, ta năm gần đây bế quan tu luyện, tại triều tịch tam thần chú bên ngoài đụng chạm đến đi một tí lối tắt, cho nên có chút tâm đắc, tại chế ghi một môn âm luật tâm quyết. Đây là tiền đồ vô lượng nha. Nghe được Lam Vũ Yến như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu giật mình, đây chính là một đại sự tình. Khai ngộ, là mở một đầu đạo pháp trước khi một loại thuyết pháp, khai ngộ, nói cách khác có thể đụng chạm đến một đầu hoàn toàn mới đại đạo, mặc dù nói, mở một đầu vô thượng đại đạo, chỉ có đạo tổ mới có thể làm được, bất quá, mở một đầu vô thượng đạo tổ cũng không phải một ngày tầm đó mở đi ra, hắn cũng là theo tu đạo bắt đầu, trải qua vô số ma luyện chi sau mới có thể mở một đầu vô thượng đại đạo. Không hề nghi ngờ, khai ngộ, là một đầu đại đạo bắt đầu, một người tu sĩ khai ngộ chi sau không nhất định. Có thể mở một đầu vô thượng đại đạo, nhưng là, muốn mở một đầu vô thượng đại đạo, phải kinh nghiệm khai ngộ. Sáng chế một môn công pháp, rất nhiều tu sĩ đều có thể sáng chế một môn công pháp, thậm chí có một ít tông chủ thánh chủ đều có thể sáng chế một môn công pháp, nhưng là, một môn công pháp cũng không có nghĩa là một đầu vô thượng đại đạo, một môn công pháp chỉ là vô thượng đại đạo một phần nhỏ. Hơn nữa, tông chủ thánh chủ sáng chế công pháp, còn xa xa không thể xếp vào vô thượng đại đạo bên trong. Rất nhiều tu sĩ, quản chi có thiên tư tung hoành thế hệ, ít nhất đều phải tại nhân hoàng chi sau họ có sáng chế một môn công pháp thực lực, mà muốn khai ngộ, đụng chạm đến một đầu hoàn toàn mới đại đạo, cái kia phải là thiên tôn chi về sau, thậm chí là thánh thiên tôn chuyện sau đó. Nhưng mà, Lam Vũ Yến hiện tại chẳng qua là thông thiên cảnh giới mà thôi, dĩ nhiên là khai ngộ rồi, này làm sao không cho Yến Thập Tam chấn động. Một khi khai ngộ, tương lai tựu là con đường vô lượng, trèo lên nhân hoàng, vấn đỉnh thiên tôn. Không thành vấn đề, một đạo đạp vào cái này đầu đại đạo chi về sau, tương lai tự tính toán không thể thành tựu đạo tổ, vậy cũng có thể thành tựu chí tôn. Đối với Yến Thập Tam ca ngợi, Lam Vũ Yến chỉ là ngọt ngọt cười, cũng không ngạo kiêu, nói ra, đây cũng là Yến đại ca công lao, không có Yến đại ca năm đó chỉ điểm, để cho ta nhổ vân gặp ngày, ta cũng không có khả năng như thế sớm khai ngộ. ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu như ngươi không có như vậy thiên phú, ta cái này không có ý nghĩa điểm nhổ cũng vô dụng chỗ. Yến Thập Tam cười cười nói ra, Lam Vũ Yến không cười, bất quá, nàng không nói gì. Sau đó nàng nhìn qua Yến Thập Tam, cười dịu dàng nói, nghe nói Yến đại ca cũng ý định đi thiền thánh địa, chúng ta đồng hành a. Lời kia vừa thốt ra, nàng là khuôn mặt đỏ lên, nhưng, một đời thiên kiêu cuối cùng là một đời thiên kiêu, tự nhiên hào phóng nhìn qua Yến Thập Tam. Người ta nữ hài tử cũng như này tự nhiên hào phóng, Yến Thập Tam cũng không thể không phóng khoáng, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta cùng nhau đi thiền thánh địa. Lúc nào khởi hành? Lam Vũ Yến hỏi. Ngày mai. Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, nhàn nhạt nói. Lam Vũ Yến không khỏi nói ra, Yến đại ca không định dẫn người đây. Ba tổ cho ta chuẩn bị một chi tinh nhuệ đội ngũ, muốn hay không mang theo đây? Không, không cần, chỉ có ngươi cùng ta. Yến Thập Tam không hề nghĩ ngợi bật thốt lên nói ra, nhưng, thốt ra lời này đi ra ngoài, hắn lại cảm thấy có nhiều chỗ không ổn, nhưng đã nói ra rồi, cũng không có biện pháp thu trở lại rồi. Cái kia tốt, Yến đại ca quyết định là được rồi. Lam Vũ Yến vừa cười vừa nói, bộ dáng xinh đẹp vô cùng. Yến Thập Tam trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Có một số việc là mệnh chung chú định, muốn đi cải biến đều khó có khả năng. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến khởi hành đi thiền thánh địa, thời điểm có thể nói là đã muộn, tại bọn hắn khởi hành, trước khi sớm đã có rất nhiều một đời tuổi trẻ thiên tài nhao nhao chạy, tới thiền thánh địa, thậm chí là đã tiến nhập thiền thánh địa. Thiền thánh địa, là một cái vô cùng thần bí thánh địa, cùng vạn cổ tiên mông đồng dạng. Bất quá, cùng vạn cổ tiên mông tương so với, thiền thánh địa lại bất đồng, ít nhất, thiền thánh địa xa không bằng vạn cổ tiên mông hung hiểm. Vạn cổ tiên mông chính là tử vong biểu tượng, tiến vào vạn cổ tiên mông, trên căn bản là không có cơ hội còn sống đi ra, mà thiền thánh địa càng lớn trình độ đi lên nói, nó là một cái ma luyện địa phương. Hơn nữa, thiền thánh địa không giống vạn cổ tiên mông, đồng dạng ai đều không thể đoán trước nó hội từ lúc nào xuất hiện, thiền thánh địa xuất hiện là có thể dự kiến. Từng cái đại thế mở ra thời điểm, thiền thánh địa tất hội lâm thế, từng cái đại thời đại, thiền thánh địa đều sẽ xuất hiện, nói cách khác, thiền thánh địa xuất hiện chi về sau. Cái này ý nghĩa một cái mới đạo tổ thời đại tiến đến rồi. Không có ai biết thiền thánh địa lai lịch, cũng không người nào biết thiền thánh địa là thế nào tồn tại. Dù sao, mọi người biết đến nay, thiền thánh địa tự tồn tại, mỗi cả đời đều sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện, đều là đại thế mở ra thời điểm. Về thiền thánh địa ghi lại nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời điểm. Cụ thể thiền thánh địa, đến tột cùng là cái đó, một cái thời đại mới bắt đầu xuất hiện, không có bất kỳ người nói được rõ ràng. Đạo tổ thời đại chi về sau. Thiền thánh địa vẫn là một cái thời đại mới thiên tài tuấn kiệt ma luyện chỗ, hơn nữa, muôn đời đến nay, đã từng có mấy cái đạo tổ tiến vào qua thiền thánh địa ma luyện. Về thiền thánh địa có rất nhiều truyền thuyết, có một cái truyền thuyết là rất nhiều người nhận đồng, cái kia chính là thiền thánh địa là hồng hoang thời kỳ viễn cổ tiên nhân, lưu lại động thiên. Thiền thánh địa ở trong cực kỳ rộng lớn, bên trên ngàn vạn dặm rộng. Thiền thánh địa tổng cộng có 12 vực, từng cái vực tổng cộng có 12 khu. Hơn nữa, tại mỗi một khu mỗi một vực đều sinh tồn lấy rất nhiều hung linh. Từng cái vực hung linh tất cả không có cùng, nhưng là, tại đồng nhất khu hung linh thì là thực lực tương đương, tiến vào khu càng sâu, như vậy hung linh tự càng cường đại. Chỉ có phá tan 12 khu chi về sau, mới có tư cách vào nhập thánh viên. Chỉ có tiến nhập thánh viên chi về sau, mới có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần trà khổ cây. Lúc này đây thiền thánh địa xuất hiện ở Đông Cương Đông Nam Bộ, cái này phiến lãnh thổ quốc gia có đại bộ phận là ở phạt khung thánh địa. Quản hạt ở trong, cho nên, phạt khung thánh địa trong lúc nhất thời thành chủ nhà. Thiền thánh địa lâm thế, có 12 cái thiên lộ theo một tòa cao vút trong mây thần trên đỉnh rủ xuống, chỉ thấy mỗi một đầu thiên lộ đều là lưu quang giật màu, tiên âm trận trận, muốn vào nhập thiền thánh địa, nhất định phải xuôi theo thiên lộ mà lên, thiên cuối đường, tự là thiền thánh địa. 12 cái thiên đường, nối thẳng thiền thánh địa 12 vực. Từng đi vào tu sĩ, cũng có thể lựa chọn 12 cái thiên lộ là, bất luận cái gì một đầu thiên đường. Bất quá, lựa chọn thiên lộ thật là có chú ý, cũng không phải nói, thiền thánh địa ở trong 12 vực có cái gì bất đồng, mà là nói, tiến vào cùng một cái vực người có cái gì bất đồng. Nếu như ngươi lựa chọn cùng một cái cực kỳ cường, đại thiên tài tiến vào cùng một cái vực, như vậy, cái này không chỉ ý nghĩa ngươi lấy được linh nguyên sẽ ít đi rất nhiều, bởi vì, đối thủ cường đại hội chiếm trước càng nhiều nữa linh nguyên, càng nguy hiểm chính là, ngươi rất có thể bị cường đại thiên tài chém giết, bị đoạt đi ngươi sở được đến linh nguyên. Tiến vào thiền thánh địa đều là trẻ tuổi. Cũng không phải nói thế hệ trước cường giả không muốn tiến vào thiền thánh địa, mà là không thể tiến vào. Bởi vì thiền thánh địa, thiên lộ chỉ có huyết khí ánh sáng mặt trời tuổi trẻ tu sĩ mới có thể tiến nhập, huyết khí chìm lão tu sĩ coi như là muốn vào nhập, đều bị bắn ra đến. Cho nên, thiền thánh địa cũng chỉ có một đời tuổi trẻ mới có thể tiến nhập, chính là vì như vậy, thiền thánh địa được xưng là, từng cái đại thời đại một đời tuổi trẻ thiên tài ma luyện chi địa. Mặc dù nói, thế hệ trước là không thể tiến vào thiền thánh địa, nhưng là, bọn hắn có thể thông qua bọn hắn vãn bối mang đi vào tín dẫn, lại dùng thiên kính quan sát thiền thánh địa ở trong chỗ chuyện đã xảy ra, nắm giữ thiền thánh địa ở trong tình huống. Thiền thánh địa lâm thế chi về sau, chư đại môn phái hành động cực nhanh, tại thời gian rất ngắn ở trong, rất nhiều môn phái ngay tại 12 cái thiên lộ bên ngoài cơ cấu nổi lên thiên kính, chuẩn bị quan sát thiền thánh địa ở trong tình huống. Đối với rất nhiều đại môn phái mà nói, thiền thánh địa một cái thời đại mới ra một lần, đây là một cái cơ duyên, tất cả mọi người không muốn bỏ qua quan sát thiền thánh địa cơ hội. Không biết lúc này đây ai thu hoạch lớn nhất? Một đời tuổi trẻ còn chưa có bắt đầu tiến vào thiền thánh địa, cũng đã có người bắt đầu suy đoán đi lên. Đúng nha, nếu là thu hoạch lớn hơn, nói không chừng tại thần trà khổ dưới cây khai ngộ. Có người nhịn không được nói ra. Nếu là có thể khai ngộ, vậy thì thu hoạch quá lớn, nói không chừng là tương lai đạo tổ. Có ông cụ gật đầu nói, nghe đồn, tam hoàng đạo tổ tự là tại thần trà khổ dưới cây khai ngộ, chính là vì đã có cái này cơ duyên, về sau tam hoàng đạo tổ mở vô thượng đại đạo, mở đường phong tổ. Website chuyện.cv.com ai, đáng tiếc sinh ra sớm 3.000 năm. Có nhân hoàng dựng lên thiên kính, không khỏi tiếc hận nói, nếu là vãn sinh 3.000 năm, hôm nay trèo lên nhân hoàng, cũng có cơ hội cùng một đời tuổi trẻ tiến vào thiền thánh địa, phong nhã hào hoa, quát tháo thiên hạ, tranh hùng tổ đạo. Đúng nha, già rồi. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu thở dài, đều không thể không chịu già, đối với một đời tuổi trẻ không khỏi chịu hâm mộ, đây là chiều khí bồng bột một đời, tràn đầy cơ duyên. Website chuyện.cv.com oanh, oanh, oanh. Ngay tại rất nhiều môn phái tại thập nhị thiên lộ bên ngoài dựng lên thiên kính thời điểm, một chi thiết kỵ chạy như bay mà đến, chỉ thấy cái này chi thiết kỵ là sát phạt bá đạo, mỗi cái đều là người trẻ tuổi. Mỗi một người tuổi còn trẻ đều là lạnh lùng thần uy, bọn hắn cái này chi thiết kỵ chạy như bay mà đến, bất luận kẻ nào đều cảm nhận được thiết huyết khí tức, chi đội ngũ này cho người cảm giác là kinh nghiệm xa trường. Mà cái này